Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thần Ấn Chấn Tử Vi. Tại thời khắc này, Nhân Hoàng Ấn bên trong Thần Chi đã thức tỉnh, một loại tràn ngập phẫn nộ háo hức ý chí quét ngang thiên thượng địa hạ. Thái âm thánh lực lan tràn mà ra, vỡ nát thiên vũ, ngang qua ức vạn tinh hà. Cổ Chi Đại Đế khí tức tại bộc phát. Một tôn pháp tướng to lớn trong chòm sao này tăng vọt. Phi tiên tinh bên trên, vô số tộc đàn đều ở run rẩy. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều đang kinh hãi. Phụ cận một tràng lại một treo tinh hà đều ở tuôn rơi lay động. Giống, Thần Chi phát ra gầm lên giận dữ. Băng diệt liên miên tinh vực. Vũ trụ tại thời khắc này bị vạch phá. Nhân Hoàng Ấn hóa thành một đạo sáng chói nhất tiên quang. Hướng về Tử Vi cổ tinh xuất phát, để hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ tại thời khắc này sáng rực khắp. Hào quang rực rỡ, giờ phút này, tại Tử Vi cổ tinh bên trong, cái viên kia Nhân Hoàng Ấn mảnh vỡ cũng động, bộc phát vô số đế khí, lôi cuốn lấy Tiểu Linh Nguyệt cùng cái kia vô số Nhân Hoàng chi huyết. Xông lên trời, tiến nhập trong tinh không, chính là cái kia tiên khắc ở bên trong Thái Âm Thần Giáo đế trận. Giờ phút này cũng là thoát ly vật dẫn. Vô số hoa văn đóng dấu ở mảnh vỡ phía trên. Đi theo tiến nhập lạnh như băng vũ trụ. Sau một khắc, làm cả Tử Vi cổ tinh toàn bộ sinh linh đều ở run rẩy uy áp phủ xuống. Nguy cơ tử vong bao phủ ở tại trong lòng mọi người. Nhìn không đến bất luận cái gì con đường phía trước. Chỉ có chết tịch tương lai. Đây là chuyện gì xảy ra? Tên kia bán thánh đang run sợ. Trong mắt có mở mịt. Chúc mừng ngươi. Cơ Hoàn Vũ vẻ mặt trên mặt cũng là một trận biến ảo. Kêu gọi đến thôn thiên ma quán. Chùm lên trên người mình. Nhấc chân chạy. Vạch phá tầng tầng hư không. Đi tới trong tinh không. Duy có một câu lưu lại. Thân là một tôn bán thánh. Có thể tự mình đối mặt đại đế huyết mạch trấn áp hắc ám nổi loạn thủ đoạn. Tất nhiên sẽ khắc sâu tại cổ lịch sử. Vạn cổ lưu truyền. Cái viên kia mảnh vỡ trong tinh không cùng Nhân Hoàng Ấn hợp nhất. Lập tức món này không lành lặn vạn cổ tuế nguyệt đế binh bị bù đắp. Vô số đại đế khí cơ quét sạch bát hoang lục hợp. Lúc này Nhân Hoàng Ấn, toàn thân đỏ tươi, đẫm máu, tưới nước lên toàn bộ Tử Vi cổ tinh phía trên từng cái thái âm hậu duệ máu. Giống như là từ thánh hiền, cho tới mấy triệu phàm nhân, toàn bộ đều tại lấy huyết dịch đến tế tự. Để mai này Nhân Hoàng Ấn thức tỉnh. Đáng sợ hơn là cái kia mỗi một giọt bên trong huyết dịch đều dắt mang theo Nhân Hoàng hậu duệ oán khí. Đó là ý chí của bọn hắn. Ở thời điểm này, Nhân Hoàng Ấn cung cấp là đánh lên mỗi người lạc ấn, dung hợp nhất tộc tất cả mọi người huyết dịch cùng sinh mạng mảnh vỡ trong máu chảy xuôi theo tổ tiên sinh mệnh. Hiện tại các loại điều kiện hợp nhất, cơ hồ chẳng khác nào là để Nhân Hoàng đạo quả lại hiện ra thế gian. Mà duy nhất vẫn còn tồn tại Tiểu Linh Nguyệt. Huyết mạch của nàng trở thành đạo quả vật dẫn. Khóe mắt hàm chứa lệ quang. Tại loại này báo thù ý chí thôi động phía dưới. Khống chế cái viên kia Nhân Hoàng đại ấn. Hướng về dưới chân Tử Vi cổ tinh. Chấn sát mà hạ. Nhân Hoàng ấn bộc phát vô số thái âm thánh lực. Đập xuống. Cuồng bạo vô cùng. Toàn bộ Tử Vi cổ tinh thiên địa đại đạo ở trong nháy mắt này bị trấn áp. Duy có cái kia một chiếc đại ấn ở bên trong thiên địa độc tôn. Món binh khí này Thần Chi phẫn nộ đến rồi cực hạn. Là Nhân Hoàng huyết mạch kêu bất bình. Tựa như ngày xưa đại đế tái nhập nhân gian. Tử Vi cổ tinh phía trên. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều ở cúng bái. Từ ẩn tàng ở bên trong thánh địa thánh nhân nội tình. Cho tới vừa mới bước vào luân hải cảnh giới tiểu tu sĩ. Không có bất kỳ người nào có thể đứng dậy. Tất cả đều run rẩy dập đầu. Đại ấn rơi đập. Cùng với một tiếng vang thật lớn. Thông qua thiên đạo cảm ứng. Vang vọng đất trời. Nguyên bản thái âm thần giáo địa vực trong nháy mắt này bị triệt để san bằng. Tất cả đều trở thành bụi bặm. Ở chỗ này đan vào vô số long mạch. Trong nháy mắt bị oanh giết thành cặn bã. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, hoàn toàn trở thành một mảnh từ địa thái âm thánh lực lưu truyền, đông kết vạn vật, để nơi đây trở thành một mảnh mênh mông băng nguyên, bên trong có cực đạo vĩ lực, muôn đời không tan, đế binh thần năng vô số, toàn diện khôi phục, cơ hồ có thể so với cổ chi đại đế tại trinh phạt. Giờ phút này nhân hoàng ấn đánh xuống, toàn bộ tử vi cổ tinh đều bị rung chuyển, răng rắc, hàng loạt đất rung núi chuyển, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Nếu là có chí cường giả đứng trong tinh không quan sát, tất nhiên có thể phát hiện, toàn bộ tử vi cổ tinh đều xuất hiện quy liệt dấu vết, giống như toàn bộ cổ tinh đều muốn nổ nát vụn trong tinh không. Lại, cái kia che kín toàn bộ tử vi cổ tinh vết rạn còn đang không ngừng mở rộng, càng có vô số núi lửa bộc phát, toàn bộ tử vi cổ tinh một mảnh vết thương, cơ hồ liền muốn tiến nhập hủy diệt trạng thái. Đây là diệt thế cảnh. Thậm chí, nếu không phải là Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng đều từng tại hành tinh cổ này thành đạo, có bọn họ đại đạo thủ hộ lấy, chỉ sợ Nhân Hoàng ấn chấn áp xuống trong nháy mắt, liền muốn trở thành bụi của vũ trụ. Giờ phút này, dù cho là thánh địa một cấp thế lực, trong đó cường giả đều đang gầm thét, tràn đầy khủng hoảng cùng vội vàng sao động. Đang ra sức thôi động truyền thế thánh binh, ý đồ vì chính mình tìm tới một con đường sống. Một chút lão ngoan đồng bờ môi đều đang run rẩy, cảm thụ được giờ khắc này ở toàn bộ tử vi cổ tinh nhộn nhạo thái âm thánh lực khí cơ. Nhìn nguyên lai thái âm thần giáo trụ sở, toàn thân đều đang run rẩy. Chiếc kia đại ấn, cực kỳ giống trong truyền thuyết món kia vô thượng đế binh. Nếu là làm thật, đây là báo ứng a. Ngay cả cơ hoàn vũ lông mày đều nhíu lại, than thở một tiếng, mi tâm có mơ hồ tiên quang tại chiếu rọi, một loại lực lượng kinh khủng đang bị thôi động, chơi đùa hỏng rồi, xem ra ta còn muốn thu thập một chút cục diện. Rầm rầm, vào thời khắc này, ở bên tai của hắn giống như có lá cây diêu động thanh âm vang lên. Mông lung đi mà mênh mông đạo vận tại phương thiên địa này giáng lâm. Tại cái kia toàn bộ tử vi cổ tinh bắc nhất mới. Một mảnh đại dương màu đen bên trong. Sóng lớn cuồn cuộn, không rõ nhiều hơn một cái nho nhỏ mặt trời. Cái kia một vòng mặt trời tuy nhỏ, nhưng lại chiếu sáng hơn phân nửa tử vi tinh vực. Che lại vô số tinh thần. Đoạt lấy hết nhật nguyệt quang huy. Xa cổ thương mang đại đạo pháp tác. Tại thời khắc này quét ngang thiên thượng địa hạ. Đế cấp ba động quét sạch toàn bộ tinh vực. Nhật nguyệt tinh thần đều theo loại ba động này mà run rẩy, đáng sợ đến cực điểm. Thuần túy chí cực thái dương thánh lực tại thời khắc này, từ cái kia nho nhỏ mặt trời tràn ra, ấm áp băng lãnh mà vũ trụ tối tăm, triệt tiêu nhân hoàng ấn cuồn cuộn uy năng, thần quang chiếu xạ phía dưới, vuốt lên toàn bộ tử vi cổ tinh bị thương, đại địa trên vô số khe hở bị vô thượng vĩ lực khép lại. Tất cả đều ở hướng về nguyên bản hình dạng khôi phục. Vô số sinh linh tại thời khắc này thành tín cúng bái. Cái này nhân vật bí ẩn, cứu vớt bọn hắn số mệnh bị diệt vong. Đây là như thế nào tồn tại cường đại, dù cho là một chút chỉ tôn bản thân tu sĩ đều ở run rẩy. Sức mạnh to lớn như vậy, tuyệt đối không kém hơn vừa rồi bùng nổ nhân hoàng ấn. Nhưng là ở cái này không đế thời đại. Làm sao còn sẽ có khủng bố như vậy cường giả, vô luận là vương giả đại thành, vẫn là thành đạo thánh nhân, đều không có năng lực thấy rõ cái kia vầng mặt trời căn bản. Chỉ có thể cảm nhận được một loại mênh mông sinh mệnh lực. Có một không hai chư thiên, trước kia trợ giúp cực lớn thiên nhãn ở thời điểm này cũng mất hiệu lực. Vẫn là đế binh gia trì phía dưới, mới nhìn xuyên qua cái kia vầng mặt trời chân thân. Một loại hoang đường trí cực cảm giác tại trong lòng cơ hoàn vũ nổi lên. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.